Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 367, sống. Lý Mục lúc đó liền ngây ngẩn cả người. Hai câu này thơ, hắn thật sự là quá quen thuộc a. Khuất Nguyên đại đại ly tao, dáng dấp quả thực không muốn không muốn, càng nhiều lạ chữ. Trong lớp bị giáo sư Văn Chương nhìn chằm chằm đọc thuộc lòng a. Thiếu một chút đem đầu đều cõng trở thành hồ gián a. Toàn thiên ly tao có thể qua thuộc đến, đó nhất định chính là yêu nghiệt. Mà trong đó câu này đường từ từ tu xa này, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Nhưng là quái nướng dân ngàn năm câu hay, dùng để hình dung một loại tích cực tiến thủ tâm thái. Dùng Lý Mục giáo sư Văn Chương tới nói, chính là nếu không mất thời cơ dùng phương pháp chính xác đi tìm cầu giải quyết vấn đề con đường. Câu thơ này, quá có tên, rất nhiều lúc, bị nhiều văn ý thanh niên, xem là lời gian, Lý Mục cũng hết sức yêu thích, nhưng tại sao, nó sẽ xuất hiện ở Nhạc Sơn phái 9 tầng màu đen bình tế đàn đá trên. Lý Mục suy nghĩ chốc lát. Nhớ lại trước thái tử ở phi kình hạm trên đã nói, lờ mờ nói ra một câu, Nhạc Sơn phái chính là Đại Nguyệt Dư Nghiệt. Suy nghĩ thêm, Đại Nguyệt thái tử Ngư Hóa Long ở Long Thành quan bên trong đã nói, liên lạc với đoạn sau CMN. Lý Mục thiếu một chút nhảy dựng lên, Nhạc Sơn phái chẳng lẽ là trên địa cầu Trung Quốc chủ nghĩa lãng mạn thơ ca đặt móng người Khuất Nguyên đại đại thành lập. Lý Mục lúc đó đã bị sợ ngây người. Lịch sử ghi chép bên trong, Khuất Nguyên bởi vì Sở Quốc thủ đô bị công phá mà hoài đá tự đầu Mịch La Giang. Đời sau có truyền thuyết nói Khuất Nguyên trở thành Hà Bá, càng diễn hóa đi ra Tết Đoan Ngọ, mọi người hướng về giữa sông đầu bánh chưng là vì cho ăn no cá, miễn cho Khuất Nguyên thi thể bị cá ăn đi. Ân. Nói chung các loại truyền thuyết a, khắp nơi mặt đến xem, Khuất Nguyên đều phù hợp Đại Nguyệt thái tử Nguyệt Hóa Long trong miệng nói những địa cầu kia tiên. Hiền, dù sao, đời sau có xưng Khuất Nguyên vì là công tử. Không đúng, cũng không đúng, Lý Mục rất nhanh liền ý thức được, chính mình tư duy trong ăn khớp lỗ thủng, bởi vì chỉ cần là Khuất Nguyên thời đại phía sau người. Cũng có thể viết hai câu này thơ a. Dù sao hai câu này thơ nổi danh như vậy, nhưng có một chút có thể khẳng định là Nhạc Sơn phái thật sự chính là Đại Nguyệt Dư Nghiệt, là địa cầu cổ Trung Quốc tiên hiền xây lập. Trừ cái này hai câu thơ, còn có cái này xa xa vượt qua thế giới này trận pháp tiêu chuẩn Chu Thiên Tinh Quang Đại Trận, đều là chứng minh. Lý Mục ngồi ở tại chỗ, bắt đầu suy nghĩ một vài vấn đề. Đại Nguyệt thái tử Nguyệt Hóa Long nói, địa cầu tiên hiền mở ra một cái tiên lộ, người hậu thế như sư phụ của hắn Lý Bạch là truy tìm con đường này bước ra địa cầu. Trước Lý Mục vẫn chưa ngẫm nghĩ vấn đề này, ngay mới vừa rồi hắn đột nhiên ý thức được, nếu quả như thật có con đường như vậy, cái kia tự mình có phải hay không có thể theo con đường này nghịch hướng đi về địa cầu đây. Ý nghĩ này giống như một đạo thiểm điện chiếu sáng Lý Mục đầu óc, để hắn không nhịn được kích động. Trước ý nghĩ của hắn là chỉ cần đột phá thánh nhân, tiến nhập phá toái hư không cảnh giới, liền có thể lấy bước vào tinh hà, sau đó sẽ tìm kiếm địa cầu con đường. Nhưng trong này cũng có một chút sự không chắc chắn, coi như là đi ra hư không, vạn nhất ở mênh mông trong tinh hà lạc đường, nên làm gì? Đây chính là vô biên vô tận vũ trụ tinh không a. Lại không có xe công cộng, thật sự lạc đường, chỉ sợ là cả đời đều đi không quay về. Phá toái hư không cảnh giới phía sau, có thể đi ra tinh cầu này, mà muốn phải trở về địa cầu, thì lại nhất định phải tìm tới Đại Nguyệt thái tử Ngư Hóa Long trong miệng cái gọi là tiên lộ, nghịch hướng đi trở lại, mới có thể chân chính về đến địa cầu. Đây là bảo đảm nhất phương pháp. Lý Mục triệt để nghĩ thông suốt, chỉ là như vậy một tới, như vậy nhất định cần trợ giúp Đại Nguyệt Thái tử Nguyệt Hóa Long. Kỳ thực, nói thật, Lý Mục nội tâm, đại khái đã sớm nghiêng về Đại Nguyệt Vương triều đi, dù sao chính là trên địa cầu Trung Quốc cổ đại các tiên hiền kiến tạo ra vương triều a. Mà này chút tiên hiền, lại là từng cái Viêm Hoàng con cháu tôn sùng cùng sùng bái đối tượng. Bọn họ đối với con cháu đời sau cống hiến cùng ảnh hưởng là không có gì sánh kịp. Thân là hậu duệ Lý Mục, có như thế nào có thể không đối với bọn họ sản sinh sùng kính chi tâm. Sơ Trung ngữ văn trên sách học giảng minh bạch tất cả. Đây là loại gốc rễ trên thuộc về Lý Mục, dù sao cũng là một cái năm nói tứ Mỹ thật là ít năm. Huống hồ giống như cùng Đại Nguyệt Thái tử Ngư Hóa Long từng nói, Đại Nguyệt Vương triều là các đời các tiên hiền mở ra cứu rỗi tiên lộ trên một cái giao điểm. Đại Nguyệt Vương triều ở tiên lộ ngay ở tiên lộ, chính là hoàn chỉnh bảo vệ tiên lộ, chẳng khác nào là giữ được địa cầu hy vọng. Lý Mục trước không có đáp ứng Ngư Hóa Long, chỉ là hắn bị lão thần côn một ít ảnh hưởng. Đối với cái này loại đánh đánh giết giết hoàng triều tranh bá sự tình, đúng là một chút hứng thú đều không có. Nhưng trên thực tế, hắn lúc gần đi, lưu lại cái kia hứa hẹn, đã chứng minh, hắn trong tiềm thức, đã làm ra lựa chọn. Đang suy nghĩ trong đó ầm ầm ầm, đột nhiên xung quanh chấn động lên. Lý Mục từ trầm tư tỉnh lại, đại trận sắp không ngăn được. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo đao quang, xông thẳng mà lên, bên ngoài, ha ha, quá tốt rồi, đại trận phá, có chỗ hồng, phi kình hạm trên, thương thế khôi phục hơn phân nửa cấm quân Phi Ưng Doanh thống soái nói như mây đại hỉ. Phía dưới, Nhạc Sơn phái Sơn Môn chính đông mặt, Chu Thiên Tinh Quang đại trận trên vòng bảo vệ bị mạnh mẽ phá tan rồi một cái hơn 10 thước thông suốt miệng, giống như là bị công sụp tường thành như thế, khác nào hồng thủy giống như cấm quân sĩ tốt thân ảnh. Từ nơi này thông suốt miệng bên trong vọt vào, ngàn dặm chi đê, bị hủy bởi tổ kiến. Cái này chỗ hồng, chính là tổ kiến, Tây Tần Thái tử cũng cười vỗ tay, nói, Nhạc Sơn phái diệt vong sắp tới. Truyền lệnh xuống, có thể dùng Nhạc Sơn phái đệ tử đầu lâu đến lĩnh thưởng. Đệ tử bình thường đầu lâu có thể lãnh tiền thưởng bách kim. Đệ tử nòng cốt tăng gấp đôi, trưởng lão cấp cao thủ gấp bội nữa. Nếu là có người chém giết Nhạc Sơn phái trưởng môn Từ Việt, cùng với thái thượng trưởng lão Từ Thịnh, thì lại trực tiếp quan tăng 3 cấp, tiền thưởng 100 vạn, tài nguyên tu luyện. Bí tịch không tính, phi kình hạm trên mọi người, đều là đại hỷ, một ít hoàng thất cung phụng, cấm quân tướng lĩnh cũng động tâm, dồn dập xin đánh, đây chính là không công vơ vét công lao thời điểm a. Nhưng mà, đúng lúc này, trong chớp mắt, ầm ầm ầm, phía dưới đại địa, chậm rãi chấn động lên, dường như là có cái gì ngủ đông ở đại địa dưới thần linh. Đang thong thả địa thức tỉnh, đang dần dần địa thức tỉnh như thế. Thái tử cùng nói như mây vẻ mặt biến hóa, cảm giác được không hiểu ra sao, vẫn uể oải địa ngồi ở trên ghế đế đao ứng Sơn Tuyết Ưng. Đột nhiên mở mắt ra, một vệt u quang lấp lóe. Hắn đứng lên, đi tới mũi tàu, hướng xuống dưới quan sát, một đạo, hai đạo, ba đạo. Từng đạo rậm rạp chằng chịt tinh quang, từ đột nhiên từ Nhạc Sơn phái ngọn núi chính bốn phía lòng đất bắn đi ra. Sáng tối không chừng tinh quang, nháy mắt khuếch tán, sao điểm điểm, mênh mông như biển khói như thế. Từ ngọn núi chính xung quanh lưu chuyển, thì nhìn cái kia nguyên vốn đã lảo đảo, bị đánh vỡ một cái thông suốt miệng. Màu sắc lờ mờ phảng phất tùy thời có thể biến mất Chu Thiên Tinh Quang đại trận. Bị này lưu chuyển tinh quang chiếu một cái, trong chớp mắt dũng động một loại thần bí mênh mông sức mạnh. sắc thái nhất thời trở nên tươi đẹp lên, cái kia phá vỡ thông suốt miệng cũng nháy mắt được bù đắp, biến mất không còn tăm hơi, lấm tấm hào quang óng ánh tới cực điểm, phảng phất là đem toàn bộ vũ trụ tinh không đều đổ ngược lại đến, trùm lên Nhạc Sơn phái trên chủ phong. Phía ngoài cấm quân, khắp nơi cường giả, xông quá nhanh, đánh vào trận pháp lồng ánh sáng trên, trực tiếp bị một cỗ lực lượng kỳ dị đập vỡ tan, hóa thành cho bụi, mà ở trong trời cao, phát ra đánh thuật sĩ, võ đạo cường giả, oanh đánh ra cột sáng, năng lượng, binh khí, sức mạnh, thì lại trong nháy mắt đều bị cái kia tinh quang vòng bảo vệ cho phản xạ trở về, đánh bể thân thể của bọn họ. Giữa bầu trời, một đoàn đoàn huyết hoa tỏa sáng, làm như một hồi óng ánh thêm máu tanh mỹ lệ khói lửa như thế. Chu thiên tinh quang đại trận sống, ở phi kình hạm trên, hết thảy kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Trong nháy mắt này, tựa hồ là một đầu chầm chậm thức tỉnh cự long như thế, hướng về quấy giày nó thanh mộng kẻ xâm nhập, triển lộ ra cái kia dữ tợn lại răng nanh sắc bén. Tây Tần thái tử cả người run rẩy, trong đầu trống rỗng, thậm chí quên mất hạ lệnh đình chỉ tiến công. Một bên nói như mây, cũng là ngây người như phỗng. Đế đao ứng sơn tuyết ưng cái kia như chết cá giống như thảm trắng trong tròng mắt, rốt cục cũng toát ra khó tin vẻ mặt. Này, không thể, chu thiên tinh quang đại trận sống lại. Không thể a, nó rõ ràng đã chết nhiều năm. Tại sao sẽ khôi phục lại trình độ như thế này? Chẳng lẽ là người kia đã trở về? Trong lòng hắn phun trào một loại khó có thể át chế hoảng sợ, phát sinh ở ngàn năm chuyện lúc trước, không cách nào khống chế hiện lên ở trong đầu của hắn. Cái kia chút chém thần giết ma thân ảnh, ở linh hồn của hắn nơi sâu xa, khắc xuống rơi xuống sợ hãi thật sâu. Hắn không thể tin tưởng, người kia, cùng những người kia như thế, cũng đã rời đi, không thể trở lại nữa. Vì sao hắn lưu lại trận pháp, dĩ nhiên sống lại? Đế đao ứng sơn tuyết ưng cắn răng, trong nội tâm hoảng sợ, để hắn hầu như xoay người bỏ chạy. Hắn căn bản không có dũng khí đi đối mặt người kia. Ở trên vùng đất này, tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh, hắn cũng có sợ hãi người. Lui binh, lui binh, nhanh đánh chuông thu binh. Phản ứng lại thái tử, rốt cục vội vã hạ lệnh hồi phục chu thiên tinh quang đại trận, đã không chỉ là phòng ngự trận, cũng có sát phạt lực lượng. Trong nháy mắt, cấm quân cũng đã tổn thất nặng nề, cái kia chút trước theo thông suốt miệng vọt vào binh lực, tự nhiên là chết không có chỗ chôn. Mà cũng bởi vì điểm này đây trần chờ, tổn thất quá 3000, trong đó bao quát ngưng trệ ở trong hư không mấy trăm thuật sĩ, tiên thiên cảnh giới võ đạo cường giả. Ứng sơn công công, này, thái tử sắc mặt khó chịu hướng về đế đao ứng sơn tuyết ưng cầu viện. Mà lúc này đế đao ứng sơn tuyết ưng, nhưng là rốt cục khắc chế sợ hãi trong lòng mình, từ từ bình tĩnh lại. Hắn dù sao cũng là biến xem phong vân lão quái vật, kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền nhìn ra, cũng không phải là hắn lo lắng như vậy, không phải người kia đã trở về, mà là có người đem nguyên bản đã chết trận pháp một lần nữa sửa chữa cứu trị. Cứu sống là ai? Ứng sơn tuyết ưng trong đầu nổi lên một cái tên, Lý Mục, nhất định là hắn, bởi vì lúc trước chính là cái này con sâu nhỏ lấy ngọc quyết thuật kích phát rồi chu thiên tinh quang đại trận tiềm lực, chặn lại rồi chính mình một đòn. Điều này nói rõ hắn là hiểu được trận pháp này. Biến số a, ứng sơn tuyết ưng trong lòng thở dài một hơi, có từng tia hối hận. Hắn nguyên bản coi là tốt trận này nhất định phá, vì lẽ đó không muốn lãng phí chính mình chân quý thật xa đi phá trận, mà là lấy người mệnh đi lấp, muốn phải tiêu hao trận pháp, cuối cùng phá mở, ai biết, cách làm như thế, nhưng vừa vặn cho Nhạc Sơn phái cùng Lý Mục thời gian, để cho bọn họ đem đã chết trận pháp, trực tiếp cứu sống, một chiêu đi nhầm, đầy bàn đều thua, Lý Mục người này, là cái biến số, chỉ sợ là không có thể coi như không quan trọng, phải nghĩ biện pháp diệt trừ, Lý Mục, đi ra trả lời, Ứng Sơn Tuyết, Ưng đứng ở phi kình hạm mũi tàu, chủ động mở miệng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,